Yến Hạc Thanh cũng cười, hàn huyên với hắn thêm mấy câu rồi cúp máy. Vừa để điện thoại xuống thì Lục Lẫm ôm chầm cậu từ phía sau rồi cùng ngã xuống ghế sofa. Lục Lẫm vẫn chưa cạo râu, râu cằm lờm chởm cọ vào cổ Yến Hạc Thanh. Hôm nay có kế hoạch gì không? Yến Hạc Thanh bị anh cọ nhột, lập tức kéo anh về phòng ngủ. Không ạ, còn anh? Vào phòng ngủ, Yến Hạc Thanh lại kéo Lục Lẫm tới phòng vệ sinh. Cậu cầm chai bọt cạo râu, bóc ra bôi lên cằm Lục Lẫm. Lục Lẫm phối hợp ngửa cằm lên. Chiều nay tuyên án Trình Giản và Triệu Duy Phương, đi xem không? Thoa vật xong, Yến Hạc Thanh cầm dao cạo râu, suy nghĩ giây lát rồi gật đầu. Đi ạ, tiến độ cực kỳ nhanh chóng, Lục Xương Thành đứng sau đã tốn không ít công sức. Hôm tuyên án, Lục Xương Thành là người đầu tiên đến tòa. Ông ta ngồi ở hàng ghế đầu tiên, cuối cùng Trình Giản bị kết án tù chung thân vì nhiều tội danh, Triệu Duy Phương đồng lõa giết người cũng bị tù chung thân. Vẻ mặt Trình Giản chết lặng, còn Triệu Duy Phương run lập cập, khóc ròng ngay tại tòa. Ánh mắt Lục Xương Thành tối tăm, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Sau khi hai người vào tù, ông ta sẽ có vô số cách chăm sóc bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Xương Thành thu mắt lại, vừa quay người thì thấy trước cửa có một bóng dáng quen thuộc, nhưng nhìn kỹ lại thì chẳng thấy gì nữa. Có lẽ là hoa mắt, Lục Xương Thành lại tức giận. Tài xế của Lục Lẫm đã nghỉ việc nên giờ ông ta không sao biết được hành tung của Lục Lẫm và Yến Hạc Thanh. Nhưng đã tìm được Lâm Phong Chí nên không cần chú ý đến hai người họ nữa. Ông ta biết Lục Lẫm sắp kết hôn với Yến Hạc Thanh. Khá lắm, ông ta có một món quà lớn muốn tặng cho Yến Hạc Thanh. Dạo này Lục Xương Thành yếu đi nhanh chóng, đi đứng phải có người dìu. Ông ta chậm chạp quay người rồi lạnh giọng hỏi. Còn bao lâu nữa Lâm Phong Chí mới mù hẳn? Người dìu ông ta thấp giọng đáp, sáng nay bác sĩ đến kiểm tra, muộn nhất là đầu tháng 8 ạ. Lục Xương Thành hài lòng. Canh cho kỹ, đừng để nó tự tử. Cháu trai ông ta sống trong đau khổ thì em ruột Yến Hạc Thanh cũng phải đau khổ suốt đời. Cùng lúc đó, Lục Lẫm lái xe ra khỏi cổng tòa án. Vừa ra đường lớn thì trợ lý gọi tới. Lục Tổng, công ty dọn nhà đến dưới lầu rồi. Khi nào ngài và Yến tiên sinh về ạ? Lục Lẫm tăng tốc độ xe. 20 phút nữa, cách Trương.